Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 rời đi trấn nhỏ. Nói cách khác, ngươi trở lại không gian cùng chín trạch, cùng thế giới kia chính mình dung hợp phát, sinh ở cùng thời gian. Như vậy, có hay không khả năng chính trạch kỳ thật cũng không phải chính mình mở ra kia phiến môn, mà là bởi vì ngươi kia phiến cửa mở thời điểm chính trạch đã chịu ảnh hưởng. Dịch Thiếu Khanh sau khi nghe xong Cố Ninh miêu tả lúc sau phân tích nói. Trang Thần tán thành nói, có khả năng, bằng không như thế nào giải thích ngươi có thể lại đây chính trạch lại không thể lại đây đâu. Dịch Thiếu Khanh phân biệt nhìn Cố Ninh cùng Trang Thần liếc mắt một cái, sau đó nói, như vậy chúng ta có thể lại lớn mật suy đoán một chút, chính trạch có hay không khả năng lại thông qua Cố Ninh kia phiến môn trở lại bên này. Nhưng là này trong đó có lẽ có một cái chúng ta không biết cơ hội. Cố Ninh, ngươi trở lại bên kia lúc sau có thể đem ta nói mang cho chính trạch. Nói không chừng hắn sẽ có cái gì tân phát hiện. Rốt cuộc lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào, vẫn là hắn tương đối rõ ràng. Cố Ninh gật đầu đáp ứng. Ba người trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên Tâm Hữu Linh tê giống nhau đối diện cười. Trang Thần ôn hòa Thiếu Khanh ở kinh hãi qua đi, rốt cuộc ý thức được Cố Ninh không gian là một cái dạng gì tồn tại. Tươi cười đều ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng kích động. Cố Ninh sau khi cười xong bỗng nhiên nói, ta không tính toán ở chỗ này tiếp tục làm chờ đợi. Đã qua vài thiên, bọn họ đều không có tin tức. Ta tính toán rời đi trấn nhỏ quay đầu trở về tìm xem Monster. Nàng ngừng lại một chút, nói, các ngươi không cần phải nói cái gì tới khuyên ta. Ta tiếp tục lưu tại thế giới này lúc trước cũng là vì ba mẹ. Ta hiện tại chỉ là muốn hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi. Trang Thần ôn hòa Thiếu Khanh kinh ngạc liếc nhau, sau đó nhìn Cố Ninh nói, kia những cái đó đi theo chúng ta cùng nhau từ căn cứ chạy ra tới người làm sao bây giờ. Cố Ninh nói, ta có cũng đủ vật tư có thể lưu lại cho bọn hắn. Nơi này ly thủ đô căn cứ đã không xa, liền tính bọn họ muốn đi thủ đô ta lưu lại vật tư cũng đủ bọn họ ăn. Nàng dừng một chút, nghiêm túc nói, bất quá có lẽ các ngươi hẳn là hỏi trước một chút bọn họ. Có lẽ bọn họ căn bản là không muốn rời đi nơi này. Trang Thần nhìn về phía Dịch Thiếu Khanh. Dịch Thiếu Khanh nhìn Cố Ninh, gật đầu, như Cố Ninh dự kiến chung giống nhau. Đương Trang Thần đưa ra vấn đề này thời điểm tuyệt đại bộ phận người đều tỏ vẻ phải ở lại chỗ này. Một cái mang mắt kính đại khái 40 tới tuổi trung niên nam nhân nói, nơi này thực an toàn, ta đã hỏi thăm qua, sớm nhất người làm mạt thế bắt đầu thời điểm liền ở chỗ này. Trừ bỏ ngẫu nhiên có lạc đường tang thi du đãng đến nơi đây tới, trước nay liền không có bị đại sóng tang thi quần công đánh quá. Chúng ta vì cái gì còn muốn mạo hiểm đi thủ đô đâu? Hơn nữa chúng ta căn bản là không biết thủ đô hay không liền an toàn. Hắn nói đưa tới một trận phụ họa. Những cái đó không có ra tiếng người xem thần sắc cũng rõ ràng là tán đồng hắn cách nói. Ngay cả hạ cùng chung chủ nhiệm cũng đều cảm thấy lưu lại nơi này có lẽ so thượng thủ đô là cái càng tốt lựa chọn. Lúc này, trong đám người đột nhiên có một thanh âm nói, các ngươi muốn đi thủ đô. Thanh âm này một vang lên, liền đưa tới một trận rối loạn. Rất nhiều người đều bất ân nhìn Trang Thần ôn hòa Thiếu Khanh. Bọn họ cũng đều biết bọn họ dọc theo đường đi có thể bình ân cùng Trang Thần Dịch Thiếu Khanh lãnh đạo không rời đi quan hệ. Nếu bọn họ đi rồi nói, kia có ai có thể lãnh đạo bọn họ? Huống chi, Dịch Thiếu Khanh nơi đó có thuốc giải độc. Cố Ninh ỉ ở cửa thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn kia một phòng người ở ngọn nến không ngừng nhảy lên ngọn lửa hạ âm tình bất định sắc mặt. Nhạy bén nhận thấy được phòng trong ngay từ đầu hòa hợp không khí bắt đầu có một ít biến hóa. Mọi người nhìn trang thần ôn hòa Thiếu Khanh, chờ đợi bọn họ hai cái cấp gia vừa mới cái kia vấn đề đáp án. Trang thần ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị rời đi. Sợ là chúng ta cộng đồng lữ trình liền phải ở chỗ này kết thúc. Nàng cũng không có nói là đi thủ đô, chỉ là nói phải rời khỏi. Trang thần nói chứng thực bọn họ suy đoán, lập tức lại khiến cho một trận rối loạn. Khủng hoảng ở trong đám người bay nhanh lan tràn, nghị luận sôi nổi chung. Phía trước cái kia trung niên nam nhân lại đứng ra đôi tay đi xuống đè ép một chút nói, đại gia trước ân tĩnh, làm ta hỏi bọn hắn vài câu. Rối loạn đám người chậm rãi ân tĩnh lại. Trung niên nam nhân đẩy đẩy trên mũi mắt kính, sau đó mặt hướng Trang thần Dịch Thiếu Khanh nói, nếu các ngươi phải đi, chúng ta cũng không hảo lưu các ngươi. Hắn nhìn bên kia Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó nói, các ngươi ba vị đều là có thật bản lĩnh người, liền tính đi bên ngoài cũng có năng lực có thể tìm được vật tư. Nhưng là chúng ta nơi này già già trẻ trẻ, tìm cả năm không dễ dàng. Hơn nữa hiện tại mùa đông, Trang thần nói, chúng ta sẽ lưu lại một ít vật tư cho các ngươi, hẳn là cũng đủ vượt qua cái này mùa đông. Trung niên nam nhân thấu kính hạ đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, trên mặt lại là một bộ khó xử bộ dáng. Chúng ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Hắn do dự mà nhìn về phía Dịch Thiếu Khanh, có chút khó xử nói, thuốc giải độc có thể hay không cho chúng ta lưu lại mấy chi đâu? Chúng ta cũng không nhiều lắm muốn, chỉ cần 5 chi là đủ rồi. Rốt cuộc chúng ta người ở đây nhiều. Cố Ninh ở trong phòng nhìn quét một vòng, trừ bỏ chung chủ nhiệm cùng hạ cùng với số ít vài người lộ ra không tán đồng thần sắc ở ngoài, tuyệt đại đa số người đều dùng một loại có thể nói được thượng là nhìn gần ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiếu Khanh. Dịch Thiếu Khanh trên mặt châm chọc càng ngày càng nùng. Hắn cười lạnh nói, ngươi là thật dám mở miệng. Năm chi, ta hiện tại tổng cộng cũng liền 5 chi. Trung niên nam nhân bị Dịch Thiếu Khanh nói một thứ, chút nào không gặp hổ thẹn, ngược lại lập tức liền lạnh xuống dưới. Các ngươi ba cái như vậy đại bản lĩnh, liền tính ở bên ngoài cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chúng ta liền không giống nhau. Dịch Thiếu Khanh không kiên nhẫn đánh gậy hắn, ít nói vô nghĩa, lão tử một chi đều không cho. Trang thần, đi thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Trung niên nam nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm trầm nói, này đã có thể không phải do các ngươi. Hắn xử cái ánh mắt, những cái đó nguyên bản đứng ở một bên vô thanh vô tức mấy nam nhân liền yên lặng mà đứng dậy đem Trang thần ôn hòa Thiếu Khanh vây quanh ở bên trong. Các ngươi làm gì? Hạ cùng đột nhiên một tiếng gào to, căm tức nhìn kia mấy nam nhân. Các ngươi đã quên là ai đem các ngươi từ trong căn cứ cứu ra sao? Trung chủ nhiệm cũng là thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn cái kia trung niên nam nhân nói, lão Chu, ngươi làm gì vậy? Một cái đầy mặt là đậu tuổi trẻ nam nhân cười khẩy nói, hạ cùng, cứu người là bọn họ tự nguyện, không phải chúng ta cầu bọn họ trở về cứu đến. Liền tính bọn họ không có tới, chúng ta cũng giống nhau có thể nghĩ cách chạy đi. Ngươi không cần làm đạo đức bắt cóc. Chu Trung Khải nói, Trung chủ nhiệm, chúng ta hai cái không phải đều thương lượng hảo sao? liền quyết định ở chỗ này định ra tới. Như thế nào ngươi lại muốn ở bọn họ trước mặt đưa ngươi hiền lành sao? Trung chủ nhiệm kích động mà phản bác nói. Ta là cùng ngươi thương lượng muốn lưu lại. Nhưng là chúng ta không phải nói tốt muốn cùng Trang Thần Thiếu Khanh hảo hảo thương lượng sao? Ngươi hiện tại là chuẩn bị làm cái gì? Ta là tính toán theo chân bọn họ thương lượng a. Chính là bọn họ không có cho chúng ta thương lượng đường sống. Kia còn có cái gì hảo thương lượng? Chu Trung Khải đúng lý hợp tình nói. Sau đó chuyển hướng Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh nói. Các ngươi phải đi cũng có thể. Đem vật tư giải hóa chất độc hóa học đều lưu lại. Trang Thần cười lạnh nói. Nếu là chúng ta không cho đâu. Chu Trung Khải cũng cười lạnh nói. Vậy xin lỗi, chỉ sợ hai vị liền đi không ra này. Chấn nhỏ Trang Thần ánh mắt xâm hàn. Ngươi muốn giết chúng ta? Chu Trung Khải không tỏ ý kiến. Trang Thần sắc bén ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau nhìn quét đám người. Các ngươi cũng là ý tứ này. Trừ bỏ Trung chủ nhiệm cùng hạ cùng ở ngoài. Lại là không ai dám nhìn thẳng nàng sắc bén ánh mắt. Ta sẽ không làm ngươi làm như vậy. Trung chủ nhiệm bị tức giận đến phát run. Đối với ở đây trầm mặc mọi người nói. Các ngươi quả thực thật quá đáng. Hạ cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là yên lặng mà đi tới Trang Thần phía trước. Cảnh giác nhìn chằm chằm những người đó. Bọn họ như vậy hành động chẳng khác nào đã biểu lộ chính mình lập trường. Nếu các ngươi hai cái đều phải theo chân bọn họ đứng ở một bên đi. Vậy không thể trách chúng ta. Chu Trung Khải trên mặt còn có chút tiếc nuối. Sau đó quay đầu đối với Dịch Thiếu Khanh nói. Ta cuối cùng lại cho các ngươi một lần cơ hội. Phúc, một tiếng vang nhỏ. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Ngực một trận đau nhức. Giống như có cái gì xỏ xuyên qua hắn ngực. Vừa rồi còn trầm mặc đám người giờ phút này đột nhiên la hoảng lên. Giống như thấy được ôn dịch. Thủy triều giống nhau sau này thối lui. Chu Trung Khải không dám tin tưởng cúi đầu. Nhìn đến chính mình ngực một cây màu xanh biếc dây đằng. Dây đằng một khác đầu từ hắn phía sau lưng dò ra đi. Bén nhọn đỉnh tích táp đi xuống nhỏ máu tươi. Chu Trung Khải há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời. Thân mình một uai liền phịch một tiếng ngã xuống, đặt tại hắn trên mũi mắt kính cũng ngã văng ra ngoài. Chết giống nhau yên tĩnh, mọi người hoảng sợ ánh mắt theo xỏ xuyên qua Chu Trung Khải kia căn dây đằng xem qua đi. Dây đằng hệ dễ từ một đôi chân trước lặng yên không một tiếng động phá khai rồi mộc sàn nhà vô. Thanh vô tức xỏ xuyên qua Chu Trung Khải ngực. Ánh mắt theo cặp kia chân hướng lên trên gì. Cố Ninh mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Từ vừa rồi đến bây giờ. Nàng giống như cũng chỉ là vẫn luôn đứng ở nơi đó từ đầu chí cuối đều không có động quá. Có người run rẩy nói, như thế nào sẽ, bọn họ không dám tin tưởng, rõ ràng dị năng đã biến mất, vì cái gì Cố Ninh lại còn có thể sử dụng dị năng. Chỉ có hỗn loạn ở bên trong vài người đột nhiên nhớ tới kia chiếc xe buýt thượng. Cái kia đột nhiên xuất hiện cứu một nữ nhân lại không biết chủ nhân là ai dây đằng. Cố Ninh mặt vô biểu tình nói. Dưỡng không thân còn muốn ăn người bạch nhãn lang nên bị giết rớt. Trung chủ nhiệm nhìn Chu Trung Khải chết không nhắm mắt thi thể trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng. Nghe được Cố Ninh nói lúc sau môi rung rung vài cái. Lại rốt cuộc cái gì đều cũng không nói ra được. Xem ra hiện tại hẳn là không có người có ý kiến. Trang Thần cười tủm tỉm nói. Hạ cùng. Đi, cùng ta đi đem hành lý thu thập nàng đi, rồi vài bước. Lại đột nhiên quay đầu tới. Đối với bên kia ấp úng không dám lên tiếng mọi người nói. Ngượng ngùng, Ta thu hồi ta phía trước nói những lời này đó. Vật tư gì đó, chúng ta sẽ toàn bộ mang đi. Còn thỉnh các vị tay làm hàm nhai đi, sau đó liền cùng hạ cùng lên lầu đi. Lưu lại một phòng sắc mặt nháy mắt trắng bệch mọi người. Bọn họ đột nhiên oán hận khởi đã chết Chu Trung Khải tới. Nếu không phải hắn lòng tham không đủ, ít nhất bọn họ còn có một xe vật tư. Lại hoàn toàn quên mất bọn họ cam chịu duy trì mới là Chu Trung Khải dám làm như thế nguyên nhân. Căn bản, đối với Cố Ninh Trang thần bọn họ chuẩn bị rời đi, Vương Phong vốn dĩ cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chỉ là Cố Ninh bọn họ rời đi chỉ có 5 người. Vương Phong kỳ quái hỏi, kia những người khác đâu? Dịch Thiếu Khanh nhún nhún vai nói, bọn họ thoạt nhìn hẳn là tưởng ở chỗ này định cư đi, cái gì? Vương Phong sắc mặt khẽ biến, các ngươi cấp vật tư thời điểm chính là nói tốt, chỉ có một cuối tuần, không sai. Dịch Thiếu Khanh cười ngâm ngâm ý vị thâm trường nói, cho nên đối với một ít không giao tiền thuê nhà liền tưởng bạch trụ người. Vương ca hẳn là biết nên xử lý như thế nào đi. Lục gia tử nhìn chằm chằm ngồi ở ghế điều khiển thượng Cố Ninh, trên mặt dãy giụa chi sắc thỉnh thoảng thoáng hiện. Đương hắn thật vất vả lấy hết can đảm đi phía trước, đi đến muốn cùng Cố Ninh nói mấy câu thời điểm, Cố Ninh như là cảm giác được cái gì giống nhau, hướng bên này nhìn thoáng qua, xa lạ, lạnh nhạt, thậm chí mang theo như vậy một chút chán ghét. Chỉ là liếc mắt một cái, liền đem Lục gia tử bước chân gắt gao mà đinh ở tại chỗ. Rốt cuộc mại không ra một bước, sau đó liền nhìn đến Cố Ninh bọn họ xe xử ra trấn nhỏ, xử vào nồng đậm bóng đêm bên trong, thực mau đã bị hắc ám nuốt hết, rốt cuộc nhìn không thấy. Hết chương.